Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 975. Chương 975. Tụ trùng nháo sự. Bạch Vũ Triết nghe được là tâm linh chi hoa sau đó, trong lòng hơi có hơi thất vọng, bởi vì đó cũng không phải hắn cần thiết bảo vật một trong. Đương nhiên, tâm linh chi hoa cũng vô cùng chân quý. Hắn giá trị so với hắn đột phá cần thiết ba loại bảo vật bất luận một loại nào cũng còn yếu lược cao một chút, mà dù sao với hắn mà nói cũng không phải là cần thiết. Loại thời điểm này, hắn cũng sẽ không xuất thủ đi tranh đoạt cái cơ duyên này, mà đồng thời đắc tội hai đại tộc. Hai người tại cái đề tài này cũng không có xâm nhập đi nghiên cứu thảo luận, lại trò chuyện một chút những chuyện khác. Chủ đề cũng tương đối tán, cũng không lâu lắm, phiền phức tìm đến, quả thực vô pháp vô thiên, một cái nhân tộc đến chúng ta thượng cổ man tộc đến, lại dám lớn lối như thế làm càn, hừ, không biết sống chết, coi là ở tại tộc trưởng trong nhà, liền có thể như thế không coi ai ra gì sao? Lúc này, bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng mắng chửi. Thanh âm ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Bất quá, nghe thanh âm, cũng đều là một số người trẻ tuổi. Đoán chừng trong tộc tiền bối gần nhất đều bận bịu. Rất nhanh, một đám linh hồ bộ tộc người trẻ tuổi xuất hiện tại cửa chính vị trí bên trên. Tổng cộng có hơn 10 người, có nam có nữ, lớn tuổi nhất cũng bất quá chừng 30 tuổi. Mị Nhi tiểu thư, ngươi làm sao có thể bao che một cái nhân tộc đâu? Tiểu tử này quả thực vô pháp vô thiên, đem Hồ Vũ thiếu gia đánh thành trọng thương, còn cả ngón tay đầu đều cho bẻ gãy. Đúng, chuyện này muốn cho đại gia một cái thuyết pháp, để cái này nhân tộc tiểu tử ra. Đám người này đến cổng sau đó, lập tức cả đám đều la to, bất quá nhưng không có tùy tiện bước vào bên trong. Dù sao nơi này là tộc trưởng trụ sở, bọn hắn nếu là thật dám đi vào gây chuyện lời nói, tùy tiện cho bọn hắn an cái tội danh, đều đủ bọn hắn chịu. Những người này đều không ngoại lệ, đều là cùng Hồ Vũ quan hệ tương đối tốt, hoặc là nói đại bộ phận đều là tùy tùng của hắn. Gia tộc của hắn, tại cái này trong bộ tộc thế nhưng là xếp tại đệ nhị, chỉ so với Hồ Lăng kém một cái cấp độ mà thôi. Nói cách khác, Hồ Vũ gia gia chính là cái này bộ tộc phó tộc trưởng. Cho nên, tùy tùng cũng rất nhiều, có Hồ Vũ duy trì, thậm chí cũng dám rất Hồ Mị Nhi kêu gào mấy lần. Lâm Ngạo, không cần để ý bọn hắn không dám thế nào. Hồ Mị Nhi thở phì phì nhìn thoáng qua người bên ngoài, sau đó nói với Bạch Vũ Triết một tiếng, nàng hiện tại trong nhà cũng chỉ có một số thị nữ người hầu. Đối mặt bên ngoài đám người kia, cũng không dám ra ngoài đối mặt, dù sao đám người tuổi trẻ này trưởng bối tại cái này trong bộ lạc cũng đều là tai to mặt lớn. Bạch Vũ Triết ngược lại là thật không muốn đi để ý tới. Trong đám người này có mấy cái tu vi cũng không tệ lắm, tăng thêm Hồ Vũ huyền môn cảnh hết thảy có 5 cái. Nhưng là hắn nhưng không có hứng thú cùng đám người này dày vò, không có nửa điểm chỗ tốt. Cho nên, hắn thái như tự nhiên ngồi tại Hồ Mị Nhi đối diện, một bên uống trà, một bên trò chuyện thiên, thật giống như không nhìn thấy bên ngoài đám người kia đồng dạng. Tiểu tử, ngươi chỉ có ngần ấy bản lĩnh sao? Vừa rồi đánh lén ta thời điểm, không phải rất phách lối sao? Có bản lĩnh ra a, chúng ta cam đoan sẽ không vây đánh ngươi. Một mực mặt âm trầm Hồ Vũ nhìn thấy Bạch Vũ Triết cái này thái độ, rốt cục nhịn không được mở miệng lần nữa. Hắn hiện tại cũng không dám tự mình một người đi vào, dù sao hắn hiện tại thụ thương, chỉ sợ không phải là đối thủ của Bạch Vũ Triết. Cho nên muốn đem Bạch Vũ Triết kích động ra đến, lại từ từ thu thập hắn. Các ngươi đây là muốn tụ trùng nháo sự, hơn nữa còn nháo đến tộc trưởng trong nhà đến đúng hay không? Tình huống bây giờ như thế nguy cơ,